Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, khổ rồi kẻ theo dõi. Nói cách khác, đổi thành cái khác cấp thấp quái vật, vừa cảm thụ đến vệ tiểu bắc trên người chuyện phát hình ra ngoài khí thế. Sẽ cong đuôi đào tàu, nhưng những này tiềm thực giả căn bản liền không thể có thể cảm nhận được. Cho nên chúng nó vẫn như cụ bí mật đem vệ tiểu bắc vây quanh lên. Đối lập với những này chính âm thầm tới gần tiềm thực giả mà nói. Vệ tiểu bắc đối với xa xa tới lúc gấp rút tốc tới rồi một con sinh vật càng cảm thấy hứng thú. Thông qua thiên nhân cảm ứng, vệ tiểu bắc có thể cảm ứng được so với thị lực chỗ xa hơn châm đối với mình cử động. Thí dụ như đầu kia lấy mỗi giây 20 mét tốc độ chạy như điên tới sinh vật hình người. Chính là hướng về phía chính mình mà đến. Mà cái kia sinh vật hình người hẳn là cùng bốn phía bồi hồi những này tiềm thực giả có chút quan hệ. Tiềm thực giả chính là của hắn mắt tuyến. Hẳn là như vậy, tiêu tốn 10 giây thời gian không tới. Vệ tiểu bắc liền xông lên một tòa nhà lầu mái nhà. Ở chung lên lầu chóp trong nháy mắt, liền có hai con tiềm thực giả hướng về vệ tiểu bắc bắn ra chính mình đầu lưỡi. Hô, hai cái đầu lưỡi giao nhau phóng tới. Như chớp giật, đổi thành nhân loại bình thường. Căn bản liền không có cách nào tránh thoát đầu lưỡi này bắn ra. Nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt, đầu lưỡi này tốc độ cũng không nhanh. Hai tay hắn vồ lấy, thoáng qua trong lúc đó liền đem cái kia hai cái đầu lưỡi nắm ở trong tay. Sau đó nhẹ nhàng phát lực, liền lôi kéo cái kia hai cái đầu lưỡi đem tiềm thực giả dường như tạ xích như thế cho suý bay ra. Ngoài. Hoành hoành, liên tục hai tiếng kịch liệt tiếng va chạm truyền đến. Hai con tiềm thực giả phân biệt đánh vào hai tòa nhà lầu tường ngoài trên. Đột nhiên đem nhà lầu xô ra hai cái hang lớn đến. Cái này cũng chưa hết, ở tiềm thực giả va vào nhà lầu sau khi, bên trong theo mặc dù là liên tiếp phá thanh, mãi đến tận cái kia hai con tiềm thực giả từ nhà lầu mặt khác phá tan hang lớn bay ra. Cuối cùng đánh vào xi măng trên mặt đất hình thành hai cái hố to. Ở như vậy liên tục kịch liệt va chạm bên dưới. Đừng nói tiềm thực giả. Coi như là ba sao phổ thông thành thực hình người cọc sát. Đều sẽ bị vỡ thành một bãi bùn nhão. Hô, lúc này, vệ tiểu bắc liền nghe đến phía sau xa xa tiếng xe gió truyền đến. Hai chân hơi điểm nhẹ, liền bay lên trời. Sau một khắc, một viên kéo thật dài hỏa diễm đạn hỏa tiễn liền từ vệ tiểu bắc dưới chân xuyên qua. Thoáng qua trong lúc đó liền đánh vào mái nhà chữ két nước trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chữ két nước lập tức liền bị cái kia đạn hỏa tiễn nổ ra một cái lỗ thủng to đến. Hang lớn biên giới nơi thậm chí còn bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Đây là, vệ tiểu bắc quay đầu nhìn lại. Lúc này một con thân cao vượt quá 2m5 cự hán. Tay trái là ưỡn một cái gát linh chuyển luân súng máy. Dây đạn thật dài liên tiếp phía sau cái kia to lớn hòm đạn. Tay phải trên cánh tay chứa một môn ống phóng rocket. Chính bước đi như bay. Hướng về nhà này nhà lầu vọt tới. Thấy vệ tiểu bắc nhìn mình. Cái kia cự hán tay trái liền ở chạy trốn đồng thời. Mang ra ngoài. Thu thu thu thu thu, nhìn thấy hành động của đối phương. Vệ tiểu bắc không nhịn được liền cho đối phương phối hợp Amani không có cách nào. Là một người nam nhân, vệ tiểu bắc từ nhỏ đối với loại này hạng nặng từng binh sĩ hỏa khí đều có một loại khó có thể dứt. Bỏ yêu quý, cho nên nhìn thấy đối phương giơ súng. Trong miệng thì có chút không nhịn được, cũng còn tốt, cái kia cự hán tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu tỉnh táo ý thức. Bằng không nhìn thấy vệ tiểu bắc cử động, sợ rằng cũng phải bị tức ngất đi không thể, hẳn là bạo quân, hoặc là hẳn là xưng hô vì là kẻ theo dõi. Vệ tiểu bắc đối với Resident Evil này một trò chơi cũng không xa lạ gì. Này cái gọi là bạo quân trên thực tế ở Resident Evil bên trong là một cái series binh khí sinh vật. Đại đa số bạo quân đều là cận chiến loại, chỉ có cuối cùng nhất khoản bạo quân. Ở trí lực trên có tăng lên rất nhiều, làm cho khả năng đủ thao túng vũ khí tiến hành tác chiến. Có thể nói như vậy, ở Resident Evil bên trong. Nguy hiểm nhất zombie quái vật không phải như núi như biển zombie bình thường. Cũng không phải tiềm hành ở bóng tối nơi thiềm thực giả. Mà là loại này có thể thao túng vũ khí kẻ theo dõi. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào cái kia không ngừng đột tiến bạo quân trên người. Bắc Văn Cường thức khởi động. Tên gọi, kẻ theo dõi chủng tộc. Tê bệnh độc cảm hóa thể giới tính. Không tuổi tác, không, một tuổi sinh vật đẳng cấp. Ba sao phổ thông giới thiệu. Nguyên bản chính là tê bệnh độc cảm hóa thể. Trải qua công ty bảo kê thí nghiệm cải tạo. Nghiên cứu chế tạo ra một cái series bạo quân. Bất luận một loại nào bạo quân trong cơ thể tê bệnh độc bởi quá độ tiến hóa đánh mất truyền nhiễm. Tính, nên kẻ theo dõi chính là lấy T103 loại vì là mẫu bản. Trồng vào ne ký sinh thể thành hình, do đó có thể thao túng vũ khí. Thí dụ như ống phóng rocket, Gatling chuyển đồng súng máy chờ chút, đồng thời, nắm giữ hai đoạn biến thân đột biến hình thái thuộc tính. Sức mạnh, 22 nhanh nhẹn, 15 thể chất, 35 trí lực, 8 nhận biết, 11 mị lực, 5 skill, súng ống thao tác, chém giết gần người, năng lực đặc thù, tê bệnh độc hai đoạn biến thân, điểm tiến hóa. X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, alpha ống phóng rocket, Gatling chuyển đồng súng máy. Tự động trang đạn hòm đạn 3 sao phổ thông. Không thể không nói, này bạo quân thực lực nhìn qua tựa hồ so với game. Trong phim ảnh còn muốn hung tàn một ít. Đương nhiên, đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, chỉ là 3 sao phổ thông. Mặc dù là hơn nữa phần mềm hack vũ khí, cũng đều là việc nhỏ như con thỏ. Dày đặc viên đạn hướng về Vệ Tiểu Bắc sao mà đến. Đánh vào Vệ Tiểu Bắc trên người phát sinh phốc phốc phốc tiếng vang. Chịu đựng mấy phát đạn sau khi, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có kế tục khi, làm, bia ngầm ý nghĩ, thân thể lóe lên, liền biến mất ở cái kia bạo quân tầm mắt bên trong. Này kẻ theo dõi bắn ra đạn súng máy, sợ rằng không phải phổ thông cương tim đạn, hẳn là đặc thù hợp kim viên đạn, lực xuyên thấu cực cường. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trước đem bên ngoài cơ thể cương khí bên ngoài, chỉ dựa vào da rẻ tự thân kiên nhận tính, sợ rằng đã bị đạn này xuyên thủng. Đương nhiên, da rẻ bị xuyên thủng cũng không có nghĩa là Vệ Tiểu Bắc sẽ ở đạn súng máy dưới trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ cường hãn bắp thịt cùng với cứng cỏi mô liên kết đủ để đem đạn súng máy động năng hết mức tiêu tan. Nhưng này dạng vẫn là sẽ rất thống. Vệ Tiểu Bắc đối với thống khổ nhịn rất giỏi được. Nhưng nếu như không có nếu cần, cũng sẽ không có chuyện gì đến hưởng thụ sự đau khổ này. Theo Vệ Tiểu Bắc từ tầm mắt bên trong biến mất, cái kia kẻ theo dõi đi tới tốc độ cũng không có chậm lại. Nhưng súng máy trong tay nhưng hướng về bốn phía miểu đến. Đồng thời tay phải ống phóng rocket phát sinh lạch cạch một tiếng. Đã tự mình trang đạn xong xuôi. Hà, tư, này kẻ theo dõi tốc độ phản ứng cũng không phải chậm. Vệ Tiểu Bắc mới vừa từ nhà lầu vòng tới đối phương phía sau đập ra thời điểm. Kẻ theo dõi ở thoáng qua trong lúc đó xoay người. Súng máy trong nháy mắt phun ra lửa thiệt. Viên đạn hình thành một đạo dây đạn. Đánh ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Thậm chí đem nhào vào giữa không trung Vệ Tiểu Bắc cho giật trở lại. Đồng thời, tay phải ống phóng rocket hô một tiếng, phun ra lửa quang, một viên đạn hỏa tiễn liền bắn đi ra, cũng còn tốt, này đạn hỏa tiễn tốc độ so với đạn súng máy liền muốn chậm hơn rất hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã rơi xuống đất, dễ dàng liền đem đạn hỏa tiễn trốn nhoáng tới, không quá tiễn đạn va chạm trên mặt đất nổ tung sau tiên bắn ra mảnh đạn. Trái lại đem Vệ Tiểu Bắc bắn cái đầy bụi đất. Nhưng cái này cũng là cái kia kẻ theo dõi phản kháng cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc tứ chi sát mặt đất, dường như một con bò sát nhện lớn, thoáng qua liền nhào tới cái kia kẻ theo dõi trước mặt. Hai nhất tha lôi kéo, ở cự lực bên dưới, cái kia hình thể cao to kẻ theo dõi liền cũng không còn cách nào duy trì cân bằng. Thoáng qua liền ngửa mặt lên trời về phía sau ngã xuống. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đứng dậy. sát mặt đất trực tiếp nhào trên, hay đang truy tung giả trên người một trận qua lại. Chỉ nghe liên tiếp xương vỡ vụn tiếng vang lên, đợi đến vệ tiểu bắc ngừng tay thời điểm, con này kẻ theo dõi liền đã là tứ chi hết mức gãy vỡ. Liền ngay cả đầu lâu đều không thể nhúc nhích, nhưng căn cứ vào tê bệnh độc cảm hóa thể mạnh mẽ sức sống. Ở nhân loại bình thường thân trong nháy mắt tử vong thương thế đối với này kẻ theo dõi mà nói. Cũng chính là bị thương, không cách nào giãy giụa nữa thôi. Cự cách tử vong còn có tương đương một khoảng cách, muốn nói tới kẻ theo dõi từ mới vừa xuất hiện bắt đầu. Vệ tiểu bắc liền đem nó cho nhìn chằm chằm mani tê bệnh độc cảm hóa thể. Đây chính là tốt nhất nghiên cứu vật liệu, ngẫm lại xem liền biết rồi. Nguyên bản chỉ là nhân loại bình thường thân thể ở cảm hóa loại kia tê bệnh độc sau khi liền chờ. Nên lực lớn vô cùng, quan điểm này, loại kia tê bệnh độc liền rất có giá trị nghiên cứu. Bất quá, chưa chúng vệ tiểu bắc đứng dậy, này kẻ theo dõi dĩ nhiên xuất hiện biến hóa. Chỉ nghe một trận sàn sạt xa tiếng vang từ kẻ theo dõi trong cơ thể truyền ra. Sau một khắc, từ sau đó cõng ngơ ngác duỗi ra có vài xúc tu. Trong nháy mắt liền đem vệ tiểu bắc quấn chặt chẽ vững vàng. Đây chính là nó hai đoạn biến thân. Không quá giống a, này xúc tu, chạm tay, cắn giết sức mạnh cũng không nhỏ. Tính toán lên sợ rằng không xuống mấy tấn lực lượng. Nhưng vệ tiểu bắc hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Cái kia chính đang không ngừng cực lực co rút lại xúc tu. Chạm tay, trong nháy mắt liền liên tiếp gãy vỡ, hoành một tiếng, nổ thành vô số mảnh vỡ. Này mấy tấn lực lượng ở vệ tiểu bắc trước mặt hoàn toàn chính là một chuyện cười. Vệ tiểu bắc hai tay nhẹ nhàng chấn động, sức mạnh bùng lên liền có thể vượt quá hơn 100 tấn. Sức mạnh tuyệt đối, làm cho này kẻ theo dõi mặc dù nắm giữ vượt xa với người thường sức mạnh cùng biến dị thân thể. Ở vệ tiểu bắc trước mặt đều chỉ là bị nghiền ép con sâu nhỏ. Sau đó, này kẻ theo dõi bắp thịt bắt đầu cấp tốc bắt đầu bành trướng. Thậm chí đến cuối cùng, thân thể đã hoàn toàn biến hình, nửa người trên bắp thịt bành trướng đến nửa người dưới mấy lần trở lên. Nhưng này tóm lại không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng vệ tiểu bắc ở phun ra thịt tia thu lấy kẻ theo dõi trong cơ thể chất lỏng sau. Đem con này kẻ theo dõi triệt để giết chết, dùng thịt tia đem lấy ra chuyển đã hóa thành sinh mệnh tế đàn dự trữ vật chất. Không thể không nói, đem kẻ theo dõi trong cơ thể gen thậm chí còn tê bệnh độc gen hết mức hiển hiện ở trong đầu sau khi. Vệ tiểu bắc đối với này tê bệnh độc kỳ diệu rất là cảm thán. Chuyện này quả thật chính là sinh mạng kỳ tích, vì nói đại đa số sinh vật ở cảm hóa tê bệnh độc sau khi. Đều sẽ bởi vì miễn dịch hệ thống chống lại do đó lượng lớn tổ chức hoại tử. Chuyển hóa thành hành động chậm chậm zombie, nhưng loại này tê bệnh độc đối với thân thể gen tiến hóa cải tạo năng lực nhưng vượt xa trên địa. Cầu từng xuất hiện hết thảy bệnh độc cũng không chỉ là cho sinh vật mang đến bệnh tật cùng tử vong. Ở sinh vật học trên trình độ cực cao vệ tiểu bắc biết rõ. Trên thực tế từ viễn cổ đến hiện tại, sinh vật tiến hóa bên trong, bệnh độc đưa đến tương đối lớn tác dụng, từ hiện tại nghiên cứu có thể thấy được, chỉ là nhân loại, trong cơ thể trong gen thì có hơn 100 loại đến từ chính bệnh độc truyền bá. Trên thực tế, sớm đã có nhà khoa học đưa ra quá bệnh độc thuyết tiến hóa học thuyết. Bất cần chính là vạn người chưa chắc có được một tốt tiến hóa thường thường đều là 100.000 vạn. Lần bệnh độc ở không giống sinh vật thể trong lúc đó truyền bá kết quả. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.